Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1384, một chút hoảng hốt. Cầu vốt, tiểu tử, ngươi có thể chết rồi. Tô Trần kia như có như không ngoạn vị ý cười. Không hiểu thấu để Binh Nghiệp Hạc có một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng, hắn lại tìm không thấy nguy hiểm đến từ chỗ nào. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, để cho an toàn, vẫn là muốn tranh thủ thời gian giết chết Tô Trần. Hắn thủ đoạn khẽ động, trong tay kia kim loại liên, liền muốn hướng phía Tô Trần ba động mà đến. Đây chính là những lão quái vật này cấp bậc siêu cấp cường giả chiến đấu thiên phú và kinh nghiệm. Chỉ cần có một tia cảm thấy không đúng, liền sẽ lập tức xuất thủ. Đoạn mất cái này tia không đúng chi giác, không chút do dự, dũng cảm dị thường. Từ một điểm này nhìn lại, Binh Nghiệp Hạc không thẹn với nhị mang ra nhị trưởng lão chi vị. Nhưng mà, cũng chính là cái này một giây, Binh Nghiệp Hạc nhanh, Tô Trần càng nhanh, phốp, đột ngột, một đạo thanh thúy, chói tai âm thanh, thoáng cái nhộn nhạo lên, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nương theo, còn có kia chướng mắt huyết hoa, Binh Nghiệp Hạc ngực, nơi trái tim trung tâm, trong lúc đó xuyên thủng, huyết hoa bao phủ, mùi tanh gây mũi, là huyễn tinh đánh lén, vì sao muốn hấp dẫn Binh Nghiệp Hạc lực chú ý, vì sao muốn để Binh Nghiệp Hạc có tự đại cùng đắc ý nghĩ, chỉ là vì cho huyễn tinh sáng tạo cơ hội đánh lén mà thôi. Huyễn tinh rất khủng bố, có thể công kích, có thể đánh lén, có thể phòng ngự, rất nhiều tác dụng. Tô Trần coi trọng nhất, chính là đánh lén, cùng người khác thời điểm chiến đấu. Huyễn tinh đánh lén, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng, huyễn tinh cũng không phải vô hình, vô ảnh, bao nhiêu là có một tia động tĩnh cùng cái bóng. Nhất là tại Tô Trần thực lực không phải cường hoành phi thường thời điểm. Như Binh Nghiệp Hạc loại này cấp bậc tồn tại, hơi lưu tâm một chút, tự nhiên có thể phát hiện huyễn tinh. Đáng tiếc, Binh Nghiệp Hạc hết thảy tinh lực cùng lực chú ý đều đặt ở Tô Trần trên thân. Hắn bị đánh lén thành công. Cái này một đánh lén thành công, chính là chí mạng, chết, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần kia đã sớm chuẩn bị đã lâu hồn yên, trực tiếp bộc phát ra. Vì sao hắn muốn như thế tới gần Binh Nghiệp Hạc? Chính là vì giờ phút này, Binh Nghiệp Hạc rất mạnh, nhân đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong. Tô Trần Dung không được một tia chủ quan, cho nên liền xem như phát huy hồn yên, cũng phải khoảng cách gần như vậy. Như vậy, để Binh Nghiệp Hạc thần hồn căn bản không kịp phản ứng cùng chạy trốn. Dạng này mới có thể thật giết chết Binh Nghiệp Hạc. Trảm thảo trừ căn a. Đã muốn giết Binh Nghiệp Hạc, đương nhiên ngay tiếp theo thần hồn của hắn cùng một chỗ giết chết đây. Không, Binh Nghiệp Hạc thần hồn thê thảm, không cam lòng gào thét một tiếng. Quả nhiên, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Tô Trần cùng hắn khoảng cách gần như vậy, 2-3 mét mà thôi, lại là cố ý tính toán. Hồn yên hồn kỹ cơ hồ chính là thuấn di đồng dạng nhau về phía hắn thần hồn. Hắn là một chút cơ hội phản kháng cùng thời gian đều không có a. Tư duy đi gục chưa kịp phản ứng, nhục thân cùng thần hồn đều trực tiếp đi vào tử vong. Binh Nghiệp Hạc mang theo khó mà hình dung cực độ không cam tâm cùng sợ hãi. Chết, chết không thể chết lại, mà toàn bộ quá trình, từ huyễn tinh đánh lén, đến Tô Trần dùng hồn yên chôn vùi Binh Nghiệp Hạc thần hồn. Toàn bộ quá trình, khoảng chừng 1/10 cái hô hấp ở giữa, liền hoàn thành, nhanh, thật quá nhanh, ở đây, bao quát Binh Chí Thiên. Binh Dư Pháp đám người đều chưa kịp phản ứng đây, giết cho ta. Một cái hô hấp về sau, Binh Chí Thiên quát ầm lên, sắc mặt đỏ lên, tâm đều đang chảy máu. Nhất chuyển giây lát, nhị trưởng lão vậy mà liền chết rồi.